Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật không rõ bọn họ vì sao muốn đặt cái tên trọng người như thế. Lúc đi lên xe Jeep, Kay trả lời. Bọn họ sừng với cái tên này. Có lúc SQ cũng theo yêu cầu của tổ chức chính phủ giúp họ xác định địa điểm thành trừ thế lực buôn lậu thuốc phiện ở một vài khu vực. Nghiệp vụ của bọn họ vào trường hợp này thì giống với tổ chức Pandora, vì vậy cũng tiến hành tác chiến có tính chất hợp tác. Cho nên Kay biết tổ chức này. Xe chạy ngang gara, tiến vào sa mạc rồi thì đuôi xe liền dương lên sắc lẹm. Ari nghe Kay có vẻ rất là tán thưởng Pandora, vì vậy liền hỏi. Kay và Squall đều đã hợp tác với họ rồi chắc? Squall tràn đầy cảm xúc nói. Nhân vật phụ trách hành động ở tiền tuyến của tổ chức kia luôn duy trì từ 20 đến 26 người. Nghe nói đều từng là binh sĩ tác chiến hoặc nhân vật tình báo truyền thuyết. Tôi từng hợp tác với một người tên Pratt. Khoảng cách bắn tỉa của anh ta bây giờ nhớ lại vẫn là một ác mộng. Khoảng cách 1 km luôn là khoảng cách luyện tập của anh ta. Hoàn toàn nắm chắc cự ly. Về phần Kay, anh từng hợp tác với ai? Iris. Anh nói, chúng tôi quen biết khi xác định địa điểm lên tiêu diệt tổ chức ma túy ở Golden Crescent, cũng đã cùng nhau tham gia cuộc huấn luyện của trường học kỵ binh nhẹ ở Venezuela. Còn có hai người, một người trong đó tên Lý, một người thì không nhớ rõ tên gì. Trường học kỵ binh nhẹ. Ari lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Thế nào, anh cũng từng tham gia sao? Kay hỏi. Đừng nhắc tới chuyện cũ đau lòng kia nữa. Tổ nhỏ 20 người đều bị đánh lén. Kay cậu nói tiếp, lần đó Iris và cậu đã xảy ra chuyện gì? Trường học kỵ binh nhẹ tồn tại ở bên trong rừng mưa nhiệt đới Venezuela, nghe nói có phương pháp huấn luyện tàn khốc nhất trên thế giới. Hàng năm tiến hành huấn luyện binh chủng đặc biệt, cũng lấy quốc gia làm đơn vị tạo thành tổ nhỏ tham gia thi đấu tổng kết sau khi huấn luyện. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt và sử dụng trang bị nổ chân chính, hàng năm đều có thương vong thực chất. Mặc dù như thế, trường học kỵ binh nhẹ vẫn là mơ ước của lính đặc biệt ở các quốc gia trên thế giới. Có tiền đẹp là Olympic lính đặc biệt. Kay nói, tôi là người tham gia tranh tài không có quốc tịch. Số người ở tổ nhỏ đến dự thi từ nước Mỹ, Italia, Nga đều đạt trên 30 người. Năm đó người không có quốc tịch tổng cộng. Anh ngửa mặt lên trời nhìn một cái, cuối cùng nói, khoảng 11-12 người, vì vậy đều ở chung với nhau. Nói tới chỗ này, xe lái ra khỏi ngoài trấn. Trong bối cảnh màu nâu đỏ, một chiếc xe Jeep màu đen dừng ở dưới bóng một tảng đá cách đó không xa. Một người đàn ông đeo kính đen dựa vào cửa xe. Anh ta mặc áo màu sa mạc, trên mặt cũng thoa sơn, đang đốt điếu thuốc ngậm trong miệng. Thấy bọn Kay xuống xe tới đây, anh ta liền bỏ bật lửa vào túi áo, chào hỏi từ xa. Dù là cách cặp kính mắt, bọn Squall cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén dò xét dọi vào trên người mình. Đó là một loại ánh mắt không có nhiệt độ bởi vì quanh năm ẩn núp ám sát mà hình thành. Kay. Người kia có vẻ ngạc nhiên, tắt thuốc bỏ vào túi, bước nhanh đi. Kay nghe thanh âm đó, không do dự mà nghênh đón, lớn tiếng kêu lên. Iris. Squall thở ra một hơi, nhỏ giọng nói với Ari. Xem ra thật đúng là người của Pandora, bọn họ chắc chắn không có chuyện tốt. Là tôi. Iris ngỡ kính mắt xuống, nhét vào túi, lộ ra con người màu xanh dương nhạt, mái tóc màu nâu sẫm của anh dài tới vai, buộc lại. Nếu như không phải trên mặt quẹt sơn thì anh ta sẽ hoàn toàn không giống như một người từng tham dự trường học kỵ binh nhẹ, mà ngược lại giống như sụp đổ mất một đời. Iris và Kay rất lâu mới gặp lại, bèn ôm nhau một cái kêu đàn ông. Sau khi buông ra, ánh mắt sáng quắc của Iris quét nhìn ba người. Nơi này ai quyết định được? Ai cũng có thể, làm ăn là nhận hết. Squall nói. Iris móc máy CD ra từ trong túi tiền đưa cho Squall. Đây là tài liệu lương mà Z cung cấp. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng sẽ trở thành sản nghiệp dưới tên SQ. Z luôn luôn không keo kiệt về tiền tài. Squall mỉm cười nhận lấy máy CD. Nói đi, tôi muốn xem cấp bậc nguy hiểm của nhiệm vụ này. Chúng tôi có một thành viên bị thất thủ rồi, trước mắt ở Las Vegas. Nếu như không nắm chặt hành động, rất có thể sẽ bị chuyển rời đến nước ngoài. Cho nên muốn thỉnh cầu các vị trợ giúp. Người của Pandora mà thất thủ sao? Squall trầm ngâm. Theo tôi được biết, người của Pandora đều từng là người nổi bật trong binh sĩ. Vậy xem ra đây là một nhiệm vụ có xác suất thương vong rất cao. Đúng vậy, đối phương là gia tộc Akis ở Đa Di Cống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net